Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 911, Sấm Sét Chi Hải. Cửu Vĩ lĩnh vực, bị Dịch Vân phá, mắt thấy cái kia đầy trời tùy ý bạch hồ máu, ở đây hồ tộc đệ tử đều là nín hơi, cửu Vĩ bạch hồ, nhưng là bọn họ bên trong tộc đồ đằng, chỉ có ở hồ tộc tế điển trên. Bọn họ có lúc có thể nhìn thấy cửu vĩ bạch hồ hiển linh bóng mờ. Đối với hồ tộc mà nói, cửu vĩ bạch hồ chính là vô thượng tồn tại. Bây giờ lại bị Dịch Vân cứ như vậy cho chém. Hơn nữa, đây là chương mở cửu vĩ lĩnh vực. Cùng lĩnh vực hòa làm một thể cửu vĩ bạch hồ. Phá lĩnh vực, chém bạch hồ. Lúc này Dịch Vân, thân thể quanh thân có hơn 800 khẩu phi đao lơ lửng. Còn có nhiều phi đao mảnh vỡ, toàn thân hắn bị hồ ly máu nhuộm hồng, sền sệt máu tươi, dọc theo hắn góc cạnh rõ ràng gò má nhỏ xuống. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, vầng trán như lợi kiếm, ánh mắt như sao sớm. Một cái hạ giới xuất thân võ giả, so với ở đây tuyệt đại đa số người đều tuổi trẻ. Nhưng lấy thông thiên cảnh sơ kỳ tu vi, đuổi sát hồ tộc tận tâm bồi dưỡng thiên tài số một Tuyết Nhi công chúa. Dù cho hiện tại hắn vẫn không có đuổi theo, nhưng đã là thiên tài cực hạn. Một loại sự vật nắm giữ mình cực hạn, mà lúc này cực hạn không thể nghi ngờ đang thuộc về Dịch Vân. Phong nhã hào hoa, thiếu niên anh hùng, dài ba thước kiếm, chém lấy hết tất cả. Ở đây hồ tộc đệ tử đều không phản đối. Bạch Nguyệt Khanh nắm bắt mình cây quạt, tựa hồ hận không thể cây quạt gãy đoạn, mà rất nhiều lạc thị đệ tử đều là hưng phấn hết sức. Dù sao mọi người xuất phát từ đồng tộc, ở nhất trí đối ngoại thời điểm, lạc thị vẫn là rất đoàn kết. Dịch sư đệ quá mạnh mẽ. Đúng đấy, này lạc thần điện thí luyện sau khi kết thúc, dịch sư đệ nhất định phải danh dương hoàng đô. Đến thời điểm hắn đầu gió không ai bằng, chỉ sợ không chỉ bao nhiêu thế lực lớn sẽ đối với dịch sư đệ tung cành ô liu. Thậm chí rất nhiều nhà giàu thậm chí sẽ nhớ đem trong gia tộc mình thiên kim tiểu thư gả cho dịch sư đệ. Lạc thị đệ tử nói tới chỗ này, rất nhiều người đều cảm thấy ước ao. Này loại người sinh, coi là thật khiến người ta ngóng trông. Sư huynh, đây rốt cuộc là chấm ngoặc kép. Đoàn Mộc trưởng lão nhìn về phía Thạch trưởng lão. Thạch trưởng lão lăng lăng nhìn trong hình ảnh Dịch Vân, một chữ đều không nói được. Hắn vừa còn như ông cụ non lời bình Dịch Vân chiến đấu. Chắc chắc Dịch Vân không tìm được phương pháp phá giải. Có thể trong nháy mắt, cửu vĩ lĩnh vực liền phấn vỡ đi ra. Chuyện này thực sự để Thạch trưởng lão không biết nói cái gì cho phải. Hắn vui mừng vừa nãy chỉ là cùng Đoan Mộc trưởng lão truyền âm nói rồi mình phán đoán. Không trước mặt mọi người lời bình đi ra, bằng không hắn khuôn mặt già nua này đúng là muốn quải bất chủ. Ta cũng không rõ ràng, tiểu tử này thật sự có điểm ra từ lão phu dự liệu. Thạch trưởng lão khóe miệng co quắp động, nếp nhăn trên mặt run lên. Hắn tự nhận đã là kiến thức uyên bác, nhưng là vừa mới xảy ra cái gì hắn thật sự nhìn không hiểu. Cái này ở hắn trông coi lạc thần điện dài lâu trong năm tháng, hầu như là lần đầu tiên chuyện đã xảy ra. Thực sự là kỳ quái. Thiên tài ta đã thấy rất nhiều, so với hồ tộc công chúa, so với Dịch Vân càng trẻ trung. Thế nhưng ở luyện yêu thạch bên trong đại trận đi được xa hơn thiên tài lạc thị đệ tử. Ta một tay mang ra quá nhiều cái đến, thế nhưng này loại ta hoàn toàn nhìn nhầm, thậm chí có thể nói nhìn không hiểu tình huống, nhưng là lần đầu tiên trải qua. Thạch trưởng lão lẩm bẩm nói, Đoan Mộc trưởng lão nói, xác thực, lạc thị trong lịch sử, càng thiên tài không phải là không có, thế nhưng tiến bộ nhanh như vậy, sợ là Dịch Vân có thể xếp số một. Sư huynh, này Dịch Vân đi đến một bước này, chẳng lẽ thật sự ở khối này thần bí yêu thần thạch bên trong ngộ rơi ra cái gì vậy đến? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Thạch trưởng lão cảm giác mình tim đập tựa hồ cũng lọt nửa nhịp. Không thể nào, hai cái trưởng lão truyền âm trao đổi thời điểm. Kỳ thực rất nhiều lạc thị cùng hồ tộc đệ tử cũng có tương tự ý nghĩ. Dịch vân này 7 năm, đến cùng ngộ cái gì đi ra? Bây giờ nhìn lại, e sợ tuyệt đối không phải thức tỉnh ý chí kiếm đơn giản như vậy. Bất quá cũng may, dịch vân biến thái cũng là có cực hạn. Trải qua trận chiến này, dịch vân tuy rằng đã chém giết đệ tứ đầu cổ yêu, nhưng là dịch vân nguyên khí cường độ giảm xuống rất nhiều. Đã không đủ 7/10, nguyên khí cường độ giảm xuống nhiều như vậy, hiển nhiên là vô lực tái chiến đệ ngũ đầu cổ yêu. Cùng đệ tứ cổ yêu một trận chiến, dịch vân đã dùng sức tất cả vốn liếng, đừng nói còn lại không đủ 7/10 thể lực, coi như hắn còn có 10% thể lực, cũng khó có thể chống lại đệ ngũ đầu cổ yêu. Đúng, thể lực dù cho chỉ giảm xuống một chút điểm, công kích đều kém xa trước sắc bén. Dịch vân thể lực giảm xuống đến không đủ 7/10. Chính là liều mạng quá độc ác. Bây giờ đối với chiến đệ ngũ đầu cổ yêu, dịch vân lực công kích, sức phòng ngự đều chỉ cũng có trước đối chiến đệ tứ đầu cổ yêu 7/10. Mà đệ ngũ đầu cổ yêu, thực lực có thể so với đệ tứ đầu cổ yêu mạnh mẽ đến đâu mấy lần. Này Tiêu Bỉ Trường, e sợ một cái đối mặt liền thất bại. Mọi người nghĩ như vậy, liền thấy cửu vĩ bạch hồ thi thể biến mất rồi. Liên đới dịch vân trên người nhuộm hồ ly huyết cũng đã biến mất. Dịch vân có 40 hơi thở thời gian đả tọa điều tức. Nhưng 40 hơi thở có thể khôi phục bao nhiêu đây? Đối lập chống lại đệ ngũ đầu cổ yêu mà nói, quả thực không đáng kể. Mọi người đang nghĩ ngợi, đột nhiên có lạc thị đệ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng. Các người nhìn hồ tộc công chúa. Hả? Mọi người dồn dập chuyển đầu nhìn tới. Đã thấy bên kia trong hình ảnh, cảnh tượng đại biến. Nguyên bản sâu bầu trời màu lam đã biến thành lam đại dương màu tím. Đó là sấm sét, hồ tộc công chúa chân đạp hư không, một đầu tóc bạc tung bay, giống như thần linh dáng thế. Nàng chân đạp thất tinh, trường kiếm chỉ ngày, vạn ngàn thần lôi, toàn bộ bị hồ tộc công chúa một thanh trường kiếm dẫn dắt ra. Vô cùng lôi đình, ở bên người nàng ngưng hóa thành thực chất, thật giống ngàn vạn lôi đình chi kiếm, hướng về yêu long chém đánh mà đến. Uy thế cỡ này, xuyên thấu qua luyện yêu thạch đại trận hình ảnh, phả vào mặt, để ở chàng thiên kiêu hầu như nghẹt thở, quả thực thật là đáng sợ. Bọn họ cũng đều biết, hồ tộc Tuyết Nhi công chúa, nguyên bản chính là lôi linh thân thể, trên lôi điện pháp tắc trình độ cực sâu, có thể là trước kia, kỳ thực Tuyết Nhi công chúa vận dụng lôi điện pháp tắc cũng không nhiều. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, hồ tộc công chúa ngay ở giữ lại thực lực, dù cho đối chiến điều thứ tư yêu long, hồ tộc công chúa cũng chưa từng toàn lực ứng phó, mà là tận lực sử dụng tiết kiệm nguyên khí phương thức chiến đấu. Vì chính là này lần thứ 5 chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu, hồ tộc công chúa tự lấy lần thứ 5 chiến đấu làm mục tiêu. Hiện tại, nàng đem tất cả nguyên khí đều không giữ lại chút nào chút xuống, là phải toàn lực một kích. Đã như thế, có thể hồ tộc công chúa thậm chí có chiến thắng đệ ngũ đầu cổ yêu khả năng. Ý thức được điểm này, hồ tộc các đệ tử đều là tâm thần kích động, chiến thắng đệ ngũ đầu cổ yêu, ngẫm lại đều khiến người ta hưng phấn. Công chúa vô địch, một cái sùng bái Tuyết Nhi công chúa hồ tộc thiếu niên, không nhịn được hét lớn ra, ánh mắt hắn bên trong tất cả đều là kích động ánh sáng. Ở thế giới người phàm, đều có người vây đỡ chính mình sùng bái con hát. Vây đỡ đến điên cuồng mức độ, huống chi ở võ giả thế giới, võ đạo không phải diễn kịch, mà là võ giả thế giới tồn tại căn bản, một cái hoàn mỹ thiên chi kiêu nữ, là công chúa cao quý, thiên tư trác việt. quả thực ánh sáng bắn ra bốn phía, ở toàn bộ hồ tộc, nguyện ý vì hồ tộc công chúa đi người chết, e sợ đều có thể tìm ra không ít đến. Chiến đấu, trước nay chưa có kịch liệt. Hồ tộc công chúa ác chiến yêu long, không có nỗi lo về sau, cũng sẽ không cần bảo lưu thể lực, nàng tự nhiên có thể toàn lực ứng phó. Xuất sắc như vậy tuyệt luân chiến đấu, mặc dù là Lạc thị đệ tử, cũng không thể không than thở, thậm chí bị hồ tộc công chúa cái kia phiêu giật tuyệt trần thân ảnh lây, không nhịn được phải vì thế mà ủng hộ. Đây là cuộc sống cực hạn, nếu như nói sự vật đều có mình cực hạn, vậy bây giờ không thể nghi ngờ là thuộc về hồ tộc công chúa cực hạn. Này cực hạn còn muốn vượt qua Dịch Vân. Yêu long bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Hồ tộc công chúa bị thương nặng điều thứ năm yêu long. Ác chiến đã giằng co 30 hơi thở, thật là đáng sợ sự chịu đựng. Hồ tộc công chúa sức mạnh huyết thống quả nhiên mạnh mẽ. Trải qua 4 trận đại chiến, hồ tộc công chúa còn bảo lưu lại nhiều như vậy thể lực. 30 hơi thở ác chiến, khiến người ta nín hơi, mà lúc này có Lạc thị đệ tử bỗng nhiên nói rằng, Dịch sư đệ đả tọa kết thúc, hắn cũng muốn khiêu chiến đệ ngũ đầu cổ yêu. Nói chuyện Lạc thị đệ tử, âm thanh thoáng kích động, bất quá đối lập hồ tộc công chúa cùng điều thứ năm yêu long không giữ lại chút nào ác chiến. Quan tâm Dịch Vân người ít một chút, mãi đến tận này Lạc thị đệ tử mở miệng, mọi người mới dồn dập xem ra. Quả nhiên thấy Dịch Vân đã từ lúc ngồi bên trong đứng lên. Đứng lơ lửng trên không. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.